Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 399, Mạc Chính Đông phát hiện đầu mối. Tiểu ca ca với tiểu tỷ tỷ còn chưa có trở lại sao? Diễm Tích Vân tránh ở sau cửa nhìn Bát Thái Tử hỏi. Bát Thái Tử từ bên cạnh cầm một mâm đậu phộng, đặt ở đại môn phụ cận, theo sau kế tục quét dọn vệ sinh. Không có, vài chục năm rồi, cũng không biết rõ có phải hay không là không về được. Bát Thái Tử mở miệng nói. Nói đến chỗ này, Bát Thái Tử liền rất là tò mò. Ngươi không phải một mực lạc đường sao? Tại sao ta cảm giác khách tới sạn cũng rất thường thường? Đại địa kỳ lân tộc Diễm Tích Vân, Côn Lôn cũng không đi ra lọt. Nhưng phải thì phải có thể chính xác tìm tới khách sạn. Mỗi tháng có thể đi ngang qua hai lần. Nhiều lần đều là tới nội dung chính đậu phộng ăn. Bởi vì ở trong mắt đại địa khách sạn giống như một đạo quang. Đặc biệt sáng, ta nhìn thấy quang lại tới. Diễm Tích Vân bắt đầu giả bộ đậu phộng. Đây là nàng trở về lương khô. Mặc dù không nhất định có thể tìm được đường. Nhưng là chuẩn bị đến chuẩn không sai. Thật giống như một đạo quang. Bát Thái Tử có chút không hiểu. Hắn biết rõ khách sạn không phổ thông. Là một cái khá vô cùng địa phương. Thừa kế đi xuống nhất định là kiếm lợi lớn. Nhưng không nghĩ đến ở đại địa kỳ lân tộc trong mắt. Lại sẽ tỏa sáng. Không sai biệt lắm. Ngược lại cái này khách sạn xa xa là có thể thấy. Nhưng phải thì phải phát sáng. Còn lại cũng chưa có. Diễm Tích Vân nói. Bát Thái Tử cũng không hiểu. Bất quá đây cũng nói khách sạn đặc thù. Lúc này hắn đi ra ngoài nhìn một cái. Thấy có một người đi tới cửa. Mà đại địa kỳ lân tộc cản đường rồi. Không chần chờ chút nào. Bát Thái Tử động. Phương Thiên Kích ra bây giờ trên tay. Ầm, trực tiếp đập vào Diễm Tích Vân trên mặt. Đem Diễm Tích Vân gõ bay ra ngoài. Ngoặc kép chấm hỏi. Bị đánh bay Diễm Tích Vân cảm giác mình không làm gì nha. Nàng chính là giả bộ hoa sinh mà thôi. Cũng không dám nhiều giả bộ. Tỷ phu, ta đã đem cản đường đại địa kỳ lân tộc dọn dẹp. Bát Thái Tử lập tức đi tới cửa. Hướng về phía mới vừa trở về Giang Lan nói. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bát Thái Tử đối với chính mình ân nhân cứu mạng. Ngược lại là thật độc. Đại địa kỳ lân tộc đoán Bát Thái Tử nửa ân nhân cứu mạng rồi. Ông chủ bọn họ vẫn chưa về. Giang Lan vào khách sạn hỏi. Lúc này rượu cũ khách sạn trước sau như một lạnh tanh. Trước mắt cách hắn rời đi Côn Lôn lịch luyện. Tổng cộng đi qua 15 năm. Hắn hoa rồi một ít thời gian. Mới có thể khôi phục như cũ. Rồi sau đó trước tiên đi đường trở lại. Nửa đường không có ở gặp phải chuyện gì. Yêu tộc cũng không có làm ra cái gì quấy rối chuyện hắn. Thiên nhân tộc cũng là như vậy. Trước mắt mới chỉ đoán không việc gì. Đúng, vài chục năm rồi. Cũng không biết rõ bọn họ còn có thể hay không thể trở lại. Không thể trở về đến. Sau này ta liền đem khách sạn tên đổi. Đổi thành Bát Thái Tử khách sạn. Bát Thái Tử mở miệng nói. Sau này hắn liền muốn dưng thừa kế khách sạn. Giang Lan không có để ý. Thiếu niên bị thương nặng. Trên lý thuyết hẳn còn không có khôi phục. Bất quá có ông chủ ở. Trọng thương nữa thế. Vấn đề cũng không lớn. Cuối cùng Giang Lan muốn rượu. Liền về đến Côn Lôn. Thấy trước sư phụ. Sau đó đi tìm sư tỷ. Cảm giác cực kỳ lâu không thấy sư tỷ. Dĩ vãng bế quan không có loại cảm giác này. Có thể là đi ra ngoài nguyên nhân. Trung Nguyên. Ngô Đồng Sơn. Thiếu niên ở trong phòng thanh tỉnh lại. Trong nháy mắt hắn nghĩ tới rồi Hồng Nhã. Hồng Nhã đây. Hắn dự định hỏi Tỳ Hưu. Nhưng là phát nơi này hiện không phải khách sạn. Không phải Tỳ Hưu nhìn hắn. Ta ở chỗ này. Đột nhiên thanh âm truyền đến thiếu niên trong tai. Bình tĩnh. Hào không dao động. Lúc này thiếu niên mới nhìn thấy Hồng Nhã liền đứng ở bên cạnh hắn. Trên người không có thương tổn thế. Ngươi hôn mê đến gần nửa năm. Ngươi bị thương nặng. Bây giờ đã được rồi không sai biệt lắm. Hồng Nhã nhìn thiếu niên. Cúi đầu cảm kích nói. Đa tạ ngươi ngàn dặm xa xôi đem ta cứu trở về. Ân cứu mạng ta sẽ vẫn nhớ. Nếu như có một ngày. Ngươi lõm sâu nguy hiểm. cho dù là tử, ta cũng sẽ đi cứu ngươi, để báo đáp ân cứu mạng. Thiếu niên gãi đầu cười nói, không việc gì, ta chính là nhìn ngươi nguy hiểm đi cứu ngươi. Không cần khách khí như vậy, ân cứu mạng cũng không phải là chuyện nhỏ, ta không thể nào an tâm tiếp nhận. Đang xác định thiếu niên không việc gì sau đó, Hồng Nhã rời khỏi phòng. Thiếu niên nhìn Hồng Nhã rời đi, nặng nề thở dài, hiếu khách tức a, trước người kia nói với ta, cô gái bất lực thời điểm, dễ dàng nhất đả động đối phương tâm, xem ra cũng không thể dựa vào. Chẳng nhẽ, chấm ngoặc kép, Bát Thái Tử lấy ra Phương Thiên Kích, thật với cái kia Long nói như thế, yêu cầu gõ Hồng Nhã đầu. Nghĩ tới đây, thiếu niên lập tức lắc đầu, không được không được, không thể tin tưởng cái kia Long, cần phải trở về hỏi thăm một chút đại ca ca. Bất quá cái kia Vô Song Quyền Thần còn không có ra điều kiện, cái này phải trở về hỏi một chút Bát Thái Tử, nhìn một chút muốn trả giá cao gì. Cái này hắn một mực không dám quên, khi đó mình có thể mang Hồng Nhã trở lại, may mà người kia trợ giúp. Bất quá đối phương làm thế nào đến, hắn cũng không biết rõ, không biết rõ có thể hay không nói cho đại ca ca. Đây chính là rất khá nhân. Thiếu niên suy nghĩ một chút cảm thấy không ổn, cần muốn nhìn một chút thanh toán giá, chắc chắn không gặp nguy hiểm lại theo Bát Thái Tử thương lượng. Côn Lôn, đệ cửu phong, Giang Lan đi trên đường, phát hiện chung quanh có không ít cỏ dại, xem ra chờ chút còn phải xử lý xuống. Không nghĩ nhiều nữa, hắn thẳng hướng đệ cửu phong đỉnh đi tới. Sư phụ hẳn liền ở phía trên, như sư phụ không có ở đây, hắn trước hết đi giao trì, rồi sau đó trở lại xử lý đệ cửu phong. Bây giờ vẫn là mùa đông, bất quá không hề rời đi lúc tiết động, nếu không liền không thấy được cỏ dại rồi. Khoảnh khắc, Giang Lan thấy được sư phụ, Mạc Chính Đông cũng phát hiện Giang Lan, đối với mình đồ đệ trở lại, hắn rất cao hứng. Sư phụ, Giang Lan hành lễ, thuận tiện đưa tới rượu, lần này không phải rượu ngon. Khách sạn ông chủ không có ở đây, chỉ có thể là phổ thông rượu. Mạc Chính Đông cũng không ngại, hắn nhận lấy rượu hỏi, chuyến này có thu hoạch? Có thu hoạch không nhỏ. Trả lời thời điểm, Giang Lan đem Thiên Kiếp Kim Liên đưa tới nói, sư phụ mời thu hồi Thiên Kiếp Kim Liên, đệ tử đã không cần. Không cần? Mạc Chính Đông sửng sốt một chút, sau đó nhìn hướng Giang Lan tu vi, thoạt nhìn là phản hư viên mãn tu vi. Hắn híp mắt lại, lôi đình chi quang trong mắt xuất hiện. Hắn đang thử đồ nhìn thấu Giang Lan ẩn núp tu vi. Quả nhiên, nhân tiên sơ kỳ, thành tiên. Mạc Chính Đông rất là ngoài ý muốn, tốc độ có chút ở ngoài dự liệu, bất quá cũng không có cái gì. Hắn, rồi sau đó hắn tự tay nhận lấy Thiên Kiếp Kim Liên. Chỉ là nhìn một cái sau, mày nhíu lại lại, sau đó thu hồi Kim Liên. Ừ. Thành tiên, Giang Lan thanh âm truyền tới. Lúc này hắn còn cúi đầu, vậy cũng lấy lập gia đình. Mạc Chính Đông mang theo nụ cười hỏi, toàn bằng sư phụ làm chủ. Giang Lan cung kính đáp lại, hắn tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Nghe được câu này, Mạc Chính Đông cười ra tiếng, kia qua một thời gian ngắn ta sẽ với mấy vị khác phong chủ nói một chút. Bất quá khả năng không có nhanh như vậy. Nhìn đến đại điện trùm ánh sáng rồi không? Giang Lan nhìn tới, lúc này đã xuất hiện thất trùm ánh sáng. Bây giờ nhập môn 585 năm, tề tựu cửu đạo quang, còn phải 30 năm, còn có 30 năm trùm ánh sáng mới có thể tề tựu, khi đó mới thuận lợi lập gia đình. Mạc Chính Đông suy nghĩ một chút lại nói, nếu như ngươi gấp lời nói, ngược lại là cũng có thể trước thời hạn luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.